Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, chương 2171, Đại Yên Vương quốc kinh biến. Cường giả thánh vực vô cùng cường đại, có thể nhẹ nhõm đem những cái kia truyền kỳ ma vật giết chết. Bọn nó tự nhiên không dám đối địch với. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, một đạo màu đen tiễn sáng lóng lánh, một đầu kia truyền kỳ hồng đầu rồng bị nát bấy, từ bên trên bầu trời rơi xuống. Siêu, một đạo màu đen mũi tên lập lòe, một đầu truyền kỳ ma hổ cơ thể bị xỏ xuyên, rơi xuống trên mặt đất. Ba đầu truyền kỳ ma vật vẫn lạc, để cho còn lại truyền kỳ ma vật sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, lập tức giải tán lập tức, bốn phía chạy trốn, biến mất không thấy gì nữa. Không có truyền kỳ ma vật ở hậu phương trấn áp, những cái kia trung đế cấp ma vật lập tức sụp đổ. Bốn phía chạy tứ tán, biến thành các yêu tinh con mồi. Nhìn thấy ma vật giải tán, Triệu Nguyệt lập tức lớn tiếng ra lệnh, Triệu Man, phái người đi thu thập những cái kia ma vật thi thể. Vâng, Triệu Nguyệt đại nhân. Nghe được Triệu Nguyệt mệnh lệnh, Triệu Man lập tức dẫn người xuống thu thập những cái kia ma vật thi thể. Tất cả yêu tinh đều một mặt hưng phấn thu tập những cái kia ma vật thi thể. Những cái kia ma vật thịt có thể trở thành các nàng lương thực, để các nàng tiến hóa đến càng thêm cường đại. Những cái kia ma vật nanh vuốt cùng xương cốt tắc thì có thể bị làm thành trường kiếm và mũi tên. Liên tiếp hai lần ma vật công thành, những cái kia đám ma vật thi thể đủ để cho tòa này tân sinh yêu tinh thành thị thu được một món tài sản khổng lồ. Trừ cái đó ra, cũng không có thiếu yêu tinh chiến sĩ trong chiến đấu thu được thật nhiều sinh mệnh năng lượng, đề thăng đẳng cấp của mình, trở nên càng thêm cường đại. Trong sơn cốc, Dương Phong đem một cái thông tin ngọc phù thả xuống, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng lẩm bẩm, Triệu Nguyệt quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ba ngày sau, thần bí dị tượng toàn bộ tiêu thất. Ở trong sơn cốc, từng đợt dị hương chậm rãi khuếch tán ra, thần quả thành thục. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên nóng bỏng chi sắc, đi tới viên kia thần quả trước đó, đem thần quả lấy xuống, để vào một cái hộp thủy tinh bên trong, liền hướng mình Tinh Vương quốc thành thị phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Đại Yên Vương quốc hoàng cung, một chương trên ngai vàng, ngồi một cái thân hình cao lớn khôi ngô, mặc áo bào vàng, hai mắt mười phần có tinh thần nam tử trung niên. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên chính là Đại Yên Vương quốc quốc vương Mộ Dung đặc biệt. Cũng là tinh thần đại lục thất đại thánh vực cường giả một trong kiếm thánh. Vương tọa phía dưới, tắc thì đứng vương quốc năm gia tộc lớn trưởng khống giả. Năm tên truyền kỳ võ giả, tại năm gia tộc lớn trưởng khống giả phía dưới, mới là trong vương quốc các đại thực phong quý tộc. Nhìn thấy người đều đến đông đủ sau đó, Mộ Dung đặc biệt nhẹ nói, tất cả vào đi. Mộ Dung yến ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Vương cung một bên, đi tới ba nam hai nữ, nam anh tuấn nữ mỹ lệ, người người khí chất bất phàm. Mộ Dung yến liền ở trong đó. Cái này năm tên nam nữ trẻ tuổi chính là Đại Yên Vương quốc có được quyền kế thừa dòng chính vương tử cùng công chúa. Nhìn xem Mộ Dung Yến năm người, Mộ Dung đặc biệt giọng bình thản nói ra, Mộ Dung Yến hoàn thành ta cho thí luyện, từ hôm nay trở đi, nàng liền Đại Yên Vương quốc tân quốc vương, các người phải hướng phụng dưỡng ta cũng như thế, trung thành phụng dưỡng nàng. Mộ Dung đặc biệt ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, từng tia ánh mắt lập tức hội tụ tại Mộ Dung Yến trên thân. Tại tinh thần đại lục bên trong, chiến tranh kịch liệt, cường giả vi tôn, liền xem như phụ nữ, chỉ cần đủ cường đại cùng ưu tú, đồng dạng có thể trở thành quốc vương. chỉ là phụ nữ quốc vương so ra mà nói, số lượng hay là tương đối ít ỏi. Dù sao, tại tinh thần đại lục bên trong, cũng là nam tính cường giả càng nhiều. Còn lại bốn tên vương tử công chúa ánh mắt lập tức rơi vào Mộ Dung Yến trên thân. Người người trong mắt lóe lên một đạo hâm mộ và vẻ ghen ghét. Phụ vương, ta không có phục, tại sao là Mộ Dung Yến? Rõ ràng ta mới là đệ nhất thuận vị người thừa kế. Lúc này, một cái thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, trong mắt ẩn hàm một chút lệ khí đại vương tử Mộ Dung Lôi. Một mặt không phục lớn tiếng chất vấn, nghe được Mộ Dung Lôi, Mộ Dung đặc biệt ngữ khí băng lãnh nói, bởi vì ngươi còn không có tiến giai truyền kỳ, hơn nữa ta đưa cho ngươi nhiệm vụ tập luyện, ngươi một cái đều không có hoàn thành, ta cho ngươi tài nguyên, là Mộ Dung Yến gấp 5 lần trở lên, ngươi lại ngay cả một điểm thành quả đều không lấy ra được. Đại Yên Vương quốc giao cho trên tay của ngươi, chỉ có thể vong quốc. Nghe được Mộ Dung đặc biệt, Mộ Dung Lôi một mặt vẻ điên cuồng lớn tiếng gầm rú nói. Mộ Dung Yến cũng không có tiến giai truyền kỳ, tại sao nàng có thể trở thành Đại Yên Vương quốc quốc vương? Trở thành Đại Yên Vương quốc quốc vương là Mộ Dung Lôi suốt đời mộng tưởng. Một khi trở thành Đại Yên Vương quốc quốc vương, hắn liền có khả năng lợi dụng Đại Yên Vương quốc tài nguyên. Tiến giai truyền kỳ, Đại Yên Vương quốc hàng năm đều sẽ thu mua một nhóm ma vật, cung cấp hoàng tộc chém giết. Trừ cái đó ra, Đại Yên Vương quốc còn có một mảnh lãnh địa chuyên môn nuôi dưỡng ma vật. Trở thành Đại Yên Vương quốc quốc vương liền có thể vận dụng đặc quyền, tùy ý chém giết những cái kia ma vật, đề thăng thực lực của mình. Im miệng, đó là mệnh lệnh của ta. Mộ Dung Lôi, ngươi chẳng lẽ muốn làm trái mệnh lệnh của ta? Nghe được Mộ Dung Lôi gầm thét thanh âm, Mộ Dung đặc biệt trong mắt hàn mang lóe lên, lớn tiếng quát lớn, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp lập tức trong đại điện tràn ngập ra, dùng Mộ Dung Lôi có chút không thở nổi. Cảm nhận được Mộ Dung đặc biệt trên thân phóng xuất ra uy áp kinh khủng, Mộ Dung Lôi trong mắt lóe lên một đạo vẻ không cam lòng, cúi đầu cung kính nói, không dám, Mộ Dung đặc biệt là Đại Yên Vương quốc người khai sáng, là từ núi thây biển máu bên trong đi ra cường giả cấp cao nhất, chết ở Mộ Dung đặc biệt trong tay cường giả vô số kể. Lúc cần thiết, chỉ sợ hắn liền con của mình đều có thể ra tay. Còn có người có dị nghị không? Nhìn thấy Mộ Dung Lôi phục nhuyễn, Mộ Dung đặc biệt ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt băng lãnh, ngữ khí băng lãnh dò hỏi. Nghe được Mộ Dung đặc biệt, năm đại truyền kỳ võ giả đều trầm mặc không nói. Loại chuyện này, bọn hắn căn bản vốn không dính vào. Vô luận là người nào trở thành Đại Yên Vương quốc quốc vương, đều phải ưu đợi bọn hắn cùng gia tộc của bọn hắn. Dù sao vương quốc còn cần bọn hắn thủ hộ, những cái kia Đại Yên Vương quốc cái khác đại quý tộc cũng đều trầm mặc không nói, không dám vi phạm Mộ Dung đặc biệt mệnh lệnh. Mặc dù Đại Yên Vương quốc là chế độ phân đất phong hầu quốc gia, có thể Mộ Dung đặc biệt 10 phần cường thế, là một cái đại kẻ độc tài, làm trái hắn ra lệnh quý tộc đều đã chết, liền lãnh địa đều bị hắn trực tiếp cướp đi. Quốc vương, ta là Đại Yên Vương quốc tân quốc vương. Thấy tình cảnh này, Mộ Dung Yến trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, nhẹ giọng hoảng sợ nói. Nàng mặc dù cũng từng ảo tưởng bản thân có thể trở thành Đại Yên Vương quốc tân vương, có thể một ngày này đến, vẫn là để nàng hưng phấn không thôi. Ta có dị nghị. Đúng lúc này, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí trực tiếp bộc phát, đem cửa điện lớn phía trước vài tên thị vệ trực tiếp chém thành vô số huyết nhục khối vụn, hướng bốn phía bắn tung tóe mà đi. Ngay sau đó, một cái xuyên ngân sắc truyền kỳ chiến giáp, tay cầm một thanh truyền kỳ đại kiếm, thân hình cao lớn, tướng mạo bình thường, khí chất lại cực kỳ bất phàm nam tử trẻ tuổi, sải bước đi vào đại điện. Ở trong phía ngoài cực cung điện, bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng chém giết, vô số xuyên gian ác chi thần dạy dỗ áo choàng chiến sĩ từ tất cả mà tuôn ra, cùng trong hoàng cung chiến sĩ điên cuồng chém giết. Duộng Khải, là ngươi, ngươi còn chưa có chết. Dáng người bốc lửa gợi cảm, tướng mạo cực kỳ diễm lệ ngũ công chúa Mộ Dung Đàn nhìn xem tên kia xuyên ngân sắc truyền kỳ chiến giáp nam tử trẻ tuổi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, không tự chủ được lớn tiếng thét to: công chúa điện hạ, ta không có chết, nhường ngươi thất vọng. Nghe được Mộ Dung Đàn kinh hô thanh âm, Duộng Khải trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng oán độc, ánh mắt tới rơi vào Mộ Dung đặc biệt trên thân, rét lạnh nói ra: Mộ Dung đặc biệt, ngươi từ phụ vương của ta trong tay cướp đi quốc gia, bây giờ có lẽ trả lại cho ta. Mộ Dung đặc biệt ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, cao cao tại thượng quan sát Duộng Khải, ngữ khí băng lãnh nói: ngươi là đại tề vương quốc dư nghiệt, ngươi như là đã may mắn trốn qua một kiếp, thành thành thật thật co đầu rút cổ tại một cái góc tối, kéo dài hơi tàn không tốt sao? Tại sao muốn ngu xuẩn đi tìm cái chết? Nghe được Mộ Dung đặc biệt, Duộng Khải trong mắt hàn mang lóe lên, nghiêm nghị uống nói: ta hôm nay đến là muốn lấy lại thuộc về ta hết thảy. Hơn nữa đem những năm này các ngươi đối với chuyện ta làm, tăng gấp bội trả lại các ngươi. Mộ Dung đặc biệt, xuống đây đi, để cho ta chém ngươi. Nghe được Duộng Khải, Mộ Dung đặc biệt ánh mắt lập tức rơi vào năm trong đại gia tộc Trịnh Vũ công tước trên thân. Bệ hạ, ta tới vì ngươi chém hắn. Cảm nhận được Mộ Dung đặc biệt ánh mắt, Trịnh Vũ công tước lập tức rút ra một thanh đại kiếm, bước ra một bước, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Duộng Khải trước người. Chém xuống một kiếm, một đạo vô cùng kinh khủng hỏa diễm kiếm khí hướng Duộng Khải chém tới. Trịnh Vũ tinh thông liệt diễm kiếm thuật, một kiếm kia hỗn hợp có vô cùng kinh khủng liệt diễm ma lực. Chém xuống một kiếm, kiếm khí bạo phát xuống, chính là một đầu chiều cao 10 mét nham thạch cự nhân, cũng có thể một phân thành hai. Liệt diễm kiếm thuật không là dùng như vậy, để cho ta tới dạy dỗ ngươi cái gì là liệt diễm kiếm thuật. Đối mặt Trịnh Vũ công kích, Duộng Khải trong mắt lóe lên phát lạnh ánh sáng, cười lạnh một tiếng, toàn thân trên dưới lập tức bao phủ tại một tầng vô cùng kinh khủng hỏa diễm chi trung. Trong tay truyền kỳ đại kiếm, dao dây dưa một con rồng lửa, chém xuống một kiếm, âm, tại một đạo thanh thúy va chạm thanh âm bên trong, một đạo vô cùng kinh khủng hỏa long, lập tức đem Trịnh Vũ tính cả kiếm khí của hắn cùng nhau thôn phệ. Tại từng đợt tiếng kêu thảm thiết bên trong, Trịnh Vũ trực tiếp hóa thành tro bụi, chỉ vẻn vẹn có một thanh trường kiếm rơi xuống trên mặt đất. Thánh vực, hắn là thánh vực võ giả, hắn là kiếm thánh, ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy Trịnh Vũ bị Duộng Khải một kiếm chém giết, còn lại bốn đại truyền kỳ võ giả nhau nhau sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, Duộng Khải chém giết Trịnh Vũ sau đó, quét còn sót lại bốn đại công tước một cái, ngữ khí băng lãnh nói: mấy người các ngươi không được qua đây khiêu khích ta, bằng không kết quả của các ngươi liền chỉ có một con đường chết. Thành thành thật thật ở một bên đợi, chờ ta giết Mộ Dung đặc biệt sau đó, các ngươi còn có thể khi các ngươi công tước, vì ta trấn thủ quốc gia. Nghe được Duộng Khải, bốn đại công tước trong lòng run lên, từng cái trầm mặc không nói. Thánh vực, đây chính là ngươi tới khiêu khích ta sức mạnh. Trước đây ta có thể giết ngươi phụ vương, hôm nay đồng dạng có thể giết ngươi. Thấy tình cảnh này, Mộ Dung đặc biệt trong mắt lóe lên một đạo hung quang, lập tức rút người ra cái khác, một trận truyền kỳ cấp đại kiếm băng xương kiếm. Ma lực quay cuồng,